Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1630, biến mất đứa nhỏ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lý Triệu Sâm ngơ ngác nhìn tờ giấy kia. Chu Xuân Dũng một mặt không biết làm sao cùng quấn quýt. Lão bản, chờ ta một chút. Tô Vân vừa muốn chạy, Chu Xuân Dũng động linh cơ một cái, bắt lại Tô Vân. Tô bác sĩ, ngoại quốc giáo sư và ta quen thuộc các nơi chủ nhiệm đều đến. Thân thể to lớn lão sư tiêu bản vậy. Chu Xuân Dũng liền vội vàng giải thích. Người buông tay, Tô Vân chớp mắt. Chu Xuân Dũng có thể cảm giác được Tô Vân trong lòng cái loại đó cấp bách. Nếu là làm giải phẫu cấp bách, bọn học sinh vậy nhận được tin tức. Bây giờ hai dạy đã ngồi đầy người. Chu Xuân Dũng bất đắc dĩ dọn ra sau cùng pháp bảo. Ngoặc kép, Trịnh Nhân và Tô Vân đồng thời không nói. Tô Vân, ngươi lưu lại giảng bài. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, lập tức an bài nói. Ếch, Tô Vân đặc biệt không biết làm sao. Thật là đau hận loại này giảng bài cùng giải phẫu đụng chuyện xe. Lần trước là mình làm giải phẫu, Trịnh Nhân đi giảng bài, mà lần này vừa vặn phản tới đây. Trong nước gặp phải một lần súng bắn bị thương có hơn hiếm thấy. Loại giải phẫu này có thể muốn so với ngực tuyến giải phẫu thiếu gặp nhiều. Nhưng mà vậy mặt có thể có hơn ngàn học sinh chờ giảng bài. Có thể không thèm để ý ngoại quốc giáo sư và Chu Xuân Dũng cảm thụ. Dẫu sao đều là người trưởng thành, có thể có vô số thủ đoạn, cơ hội để cho bọn họ hài lòng. Nhưng mà đám kia học sinh, vừa nghĩ tới Tiêu Vân liền cảm thấy nhức đầu. Chuyện này đừng lớn chuyện rồi, thật lớn chuyện rồi, ai cũng không thu nổi trận. Thôi, hắn cuối cùng chán nản vẫy tay, cầm một khoang chết oán khí cũng tung ở Chu Xuân Dũng trên mình. Trịnh Nhân chạy ra cửa. Mới vừa viên phó viện trưởng nói người bị thương sau khi về nước là ở Đế Đô Đại học Y khoa Chi nhánh bệnh viện tiến hành chẩn đoán cùng chữa trị. Đế Đô Đại học Y khoa Phụ viện cũng là một nhà cả nước nổi tiếng lớn bệnh viện tam giáp. Tổng hợp lực lượng cực mạnh là có thể cùng bệnh viện 912 sánh vai tồn tại. Tình huống cụ thể viên phó viện trưởng chưa nói. Chỉ là nói cho Trịnh Nhân bắt chặt thời gian chạy tới Đại học Y khoa Phụ viện đi. Điện thoại di động WeChat âm thanh nhắc nhở vang lên một chút. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, thấy là Diệp Khánh Thu cho hắn phát một cái WeChat, cùng xem bệnh địa điểm ở Đại học Y khoa Phụ viện ngoại khoa tim ngực. Tiện tay trở về WeChat, nói cho Diệp trưởng phòng mình biết rồi. Ếch, chỉ là... Sau khi thấy người bệnh ở ngoại khoa tim ngực sau đó, Trịnh Nhân đã có thể tưởng tượng được sau chuyện này Tô Vân tức giận. Chuyện này gây ra, Trịnh Nhân đặc biệt không biết làm sao. Nếu là ở cái khác bệnh khu, Tô Vân cũng có thể tiếp nhận. Ngoại khoa tim ngực, chuyện đuổi chuyện chạy tới nơi này, loại này bước viện mời cùng xem bệnh tình huống không hề nhiều gặp. Nhưng mà một khi xuất hiện thì đồng nghĩa với bệnh tình rất nặng, vô cùng là phức tạp, không thể kéo, thời gian chính là sinh mạng. Trịnh Nhân kêu một chiếc xe, sau khi lên xe thở hổn hển mấy cái, mới bắt đầu nhớ lại viên phó viện trưởng nói vậy đoạn trong lời nói ẩn chứa ý nghĩa. Vết thương đạn bắn, Đại học Y khoa Phụ viện muốn tìm 912 cùng xem bệnh. Vết thương đạn bắn 8 ngày. Đó là cái gì tình huống? Là gánh bên lớn diện tích nổ tung tổn thương, không cách nào khép lại. Nếu là loại tình huống đó, mình vậy không có biện pháp trị. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết, viên đạn có cường đại quán tính, chính diện chỉ có một lỗ, nhưng mà xuyên thấu thân thể con người, phía sau vô cùng có thể xuất hiện một cái chén lớn vết thương mặt. Nhưng khả năng này thật là không lớn, bởi vì nói là viên đạn không tìm được. Dựa theo viên phó viện trưởng đơn giản miêu tả để suy đoán, hẳn là viên đạn tiến vào thân thể, vậy thì có cái gì khó tìm? tứng tưng tương đương, hệ thống nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở vang lên. Nhiệm vụ khẩn cấp, giấu đứa nhỏ. Nội dung nhiệm vụ tìm được cơ thể bên trong rời rạc viên đạn. Tưởng thưởng nhiệm vụ trị giá kinh nghiệm 20.000 điểm. Kỹ năng điểm 1.000 điểm. Giá trị may mắn cộng 2. Nhiệm vụ thời gian 24 giờ. Nhiệm vụ này, xem giọng tựa hồ không phải cái gì cấp cứu, nhưng vết thương đạn bắn. Đại học Y khoa Phụ viện tìm 912 tới tiến hành bên ngoài viện cùng xem bệnh. Đây là một loại nhận thua cách làm. Đại học Y khoa Phụ viện vậy mặt không biết ý kiến bao lớn đâu. Nếu không phải bệnh tình khẩn cấp, cũng sẽ không có người nguyện ý nhận thua. Suy nghĩ lại, có thể nghĩ tới sự việc trước sau mâu thuẫn. Nhưng Trịnh Nhân bây giờ càng muốn tin tưởng móng heo lớn. Vừa vặn ở trên xe, mặc dù khoảng cách rất gần, cũng chỉ mấy phút thời gian, trước hay là đi hệ thống không gian liếc mắt nhìn tốt lắm. Trịnh Nhân nhắm mắt lại giả vờ ngủ, tiến vào hệ thống không gian, điểm chọn mua giải phẫu, tiến vào hệ thống phòng giải phẫu, một cái trẻ tuổi vật thí nghiệm nằm ở trên bàn mổ. Nhìn dáng dấp rất trẻ tuổi, 26-7 tuổi hình dáng, phía bên phải xương quai xanh bên trong cỡ 1/3 chỗ có một cái vết thương. Đã khâu lại, xem bộ dáng là viên đạn tiến vào vị trí, xương ngực dưới có hết thảy miệng, là tiêu chuẩn ngoại khoa giải phẫu vết cắt. Dùng xương ngực tuyến khâu lại, xem bộ dáng là tìm đạn thời điểm cắt ra. Trịnh Nhân cầm vật thí nghiệm lật qua. Phía sau không có giống mình suy đoán như vậy, có một cái lớn chừng miệng chén vết thương, có chút khó mà hiểu. Trịnh Nhân biết là mình đoán sai rồi, có thể không phải uy lực to lớn cái loại đó viên đạn, mà là tán đạn các loại đồ. Khó trách móng heo lớn nhiệm vụ tên là giấu đứa nhỏ. Loại này chi chất viên đạn nhất là khó tìm, thậm chí có căn bản không tìm được. Cho dù là cầm người cho thiết tồi tệ, nên không tìm được vậy không tìm được. Từ trước Trịnh Nhân có một sư huynh, sau khi tốt nghiệp đi tiếp viện biên cương, vậy mặt mỗi ngày có loại vết thương này, khiêng 2 năm, nói gì cũng không gánh nổi. Liền từ trước chạy trở lại, Trịnh Nhân liếc mắt một cái vật thí nghiệm kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Rất vững vàng. Hoàn toàn không gặp có cấp cứu lớn cấp cứu chỉ tiêu. Đoán chừng là Đại học Y khoa Phụ viện nói gì cũng không tìm được viên đạn. Lúc này mới mau, tìm 912 tới xem. Dẫu sao ở từ trước một lần kia, thông ra, sau đó. 912 cũng coi là nửa Đại học Y khoa Phụ viện. Tóm lại là mất mặt, nhét vào người khác, không bằng nhét vào 912 cái này. Trịnh Nhân thở dài một cái, cảm thấy cái bệnh này ca có chút khó giải quyết. Cái này vật thí nghiệm hoàn toàn không có bất kỳ cần giải phẫu dấu hiệu. Bốc lên mộng mở ra tìm viên đạn, giống như là Đại học Y khoa Phụ viện xương ngực hạ cắt ra chỗ rách như nhau. Cuối cùng cái gì cũng xem không thấy liền ngu đần. Trước hay là xem tấm phim đi. Trịnh Nhân cầm lên vật thí nghiệm phim, nhìn một cái. Bắt đầu làm xây lại xong, hắn liền kết thúc lần này giải phẫu, mặc dù ở Nam Dương tiếp liền hoàn thành 3 cái nhiệm vụ lớn. Xuất thân, tương đương phong phú, nhưng Trịnh Nhân vẫn là hẹp hòi đi rồi không muốn lãng phí. Ngồi ở hệ thống không gian cái ao trước, nhìn tiểu hồ ly trắng một mặt châm biếm, Trịnh Nhân bắt đầu tìm đạn vị trí, ngực X-quang bình phiến biểu hiện. Viên đạn ở vào tim phía dưới âm ảnh bên trong. Trong tài liệu tỏ rõ, tim màu sắc rực rỡ siêu âm hồi báo. Bên trong tim không gặp dị thường. Nhưng Đại học Y khoa Phụ viện thiết mở xương ngực, nhưng không tìm được viên đạn. Còn có một tấm phim CT. Kỳ quái chính là cũng không có cho thấy đạn vị trí. Trịnh Nhân bắt đầu suy nghĩ, loại bệnh này ca, đều là thật khó. Không phải giải phẫu khó khăn, giải phẫu dĩ nhiên vậy rất khó, nhưng khó khăn nhất là xác định đạn vị trí, viên đạn trong tim phía dưới trong bóng tối, nhưng lại không có huyết khí ngực, không có cực lớn tổn thương. CT cũng không có lộ vẻ ảnh, rất cổ quái, không hợp với lẽ thường. Vô luận như thế nào, đây đều là một loại khiêu chiến. Cái đó đứa nhỏ rốt cuộc ở đâu? Trịnh Nhân mím môi, bắt đầu làm xây lại. Nhưng mới vừa một tấm tìm, đứa nhỏ có thể vị trí. Trịnh Nhân liền nghe bác tài kêu mình. Đã đến Đại học Y khoa Phụ viện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tai-dao-tsi-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.